cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh. Chương 25, góc truyện audio.com. Trương Thiên Giật đến trước mặt Hạ Trúc Băng cười, nói, Trúc Băng, cậu đến rồi, qua đây mọi người đang chờ cậu. Hạ Trúc Băng mỉm cười, được, bước theo Trương Thiên Giật, đám người Hồng Thiên Nhị xem như không thấy, đi đến chỗ Hạ Lão gia, bác trai, bác gái bọn con đến rồi. Hạ phụ nhân gật đầu, ngoan, Hạ Lão gia giới thiệu cùng Trương Mậu Sinh, Trương Lão gia, đây là bạn thân của con gái tôi. Trương Mậu Sinh nét mặt cứng lại, lão không ngờ Hạ gia cùng Hồng gia giao tình rất tốt. Hắn muốn nhân cơ hội này kết thân với Hạ gia, hắn sẽ có thế lực để loại bỏ Hồng gia. Xem ra lần này, hắn phải tìm cách khác chia rẽ bọn họ. Trương Mậu Sinh vẫn tươi cười, các vị tiểu thư hoan nghênh, thế, không biết là Hạ tiểu thư hôm nay có đến không? Hạ Lão gia hòa nhã nói, cái này phải xem tâm trạng con bé rồi. Mọi người bên cạnh gật đầu phụ họa, Hạ Trúc Băng được đưa đến gặp đám bạn cũ, ai ai cũng tỏ ra vui mừng. Hứa Thanh Nhã tay nắm thành quyền, con ả lẳng lơ này không phải bảo là bạn gái của Trịnh Diệc Phàm sao? Bây giờ lại dây dưa với Trương Thiên Giật, khốn khiếp, Hứa Thanh Nhã nghiến răng, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Hạ Trúc Băng, sau đó mỉm cười bước đến Trịnh Diệc Phàm tươi cười. Đám người Hồng Thiên Nhị âm thầm cầu nguyện cho Hứa Thanh Nhã. Diệc Phàm, anh xem cô ta hôm qua còn ở bên anh, bây giờ lại chạy đến bên Trương Thiên Giật. Trịnh Diệc Phàm nhướng mày nhìn Hứa Thanh Nhã, cô ta như đắc ý nói to hơn. Cái loại phụ nữ lẳng lơ, nghèo hèn như cô ta, chỉ muốn nhờ anh mà ăn bám qua ngày. Đám người bên Trương Thiên Giật cười khoái chí, có người còn cổ vũ, nói hay lắm. Hạ Trúc Băng không nói, nhìn về phía người kia, hắn cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, nhất thời không biết nói gì, lùi về sau một bước lại bước chúng nhân viên phục vụ. Làm tất cả ly rượu đều đổ vào người hắn ta, làm cả hội trường đều cười rầm rộ lên. Hạ Trúc Băng bước đến Hạ Lão gia khoác tay hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người. Hứa Thanh Nhã khinh bỉ, người bên cạnh cô ta lớn tiếng. Gì đây, cô lại muốn quyến rũ Hạ Lão gia trước mặt mọi người sao? Trịnh Diệc Phàm là vị hôn phu của Hạ tiểu thư, bị cô cướp đi, giờ đến cha người ta cô cũng muốn cướp, cô cho rằng bản thân cũng họ Hạ thì liền thành Hạ tiểu thư sao? Không biết xấu hổ, đám người Tần Quyết Phong sớm đã nhịn cười không nổi, giờ càng cười lớn hơn. Tần Quyết Phong vỗ vai Hạ Thiên Ân, ân ân, cậu xem hôm nay đến đây thật là đúng đắn, lần đầu em gái cậu bị người ta nói như vậy, tôi thấy, khụ khụ, lời chưa ra khỏi miệng liền bị ánh mắt của Hạ Thiên Ân làm im bặt. Nhìn Hứa Thanh Nhã chán ghét, cô nói xong chưa? Hứa Thanh Nhã giật mình nhìn Hạ Thiên Ân sợ sệt, tôi chẳng qua thấy chướng mắt, muốn đòi lại cho Hạ tiểu thư một cái công đạo thôi. Hạ Thiên Ân nhướng mày, cô với em gái tôi rất thân sao? Hứa Thanh Nhã rùng mình. Không, không có. Hạ Trúc Băng lên tiếng. Hứa tiểu thư tuy không thân với nhau nhưng lại bênh vực như vậy. Những người thân cận lại đứng xem kịch vui. Bọn người Hồng Thiên Nhị khựng lại. Sau đó cười hì hì đến bên Hạ Trúc Băng. Hàn Vũ Thiên cười nói. Tiểu Băng à, cậu thấy đó. Người ta vì cậu mà ra mặt. Không lẽ bọn mình không lại chiếm sân khấu hay sao? Đúng không? Hạ Trúc Băng nhìn bọn họ rồi lắc đầu, bước đến trước mặt Hứa Thanh Nhã. Hứa tiểu thư, cô muốn ra mặt giúp tôi. Tôi rất cảm động, nhưng cô cũng nên điều tra kỹ càng. Tôi cho dù có nghèo hèn nhưng cũng chưa từng gây sự với cô. Hứa tiểu thư, hôm nay tôi đến tham gia sinh nhật bạn, nhưng xem ra bữa tiệc này ăn không nổi rồi. Vậy tôi cùng vị hôn phu của mình về trước. Hạ Lão gia nhìn bọn họ rời khỏi, quay sang Trương Mậu Sinh. Trương Lão gia, tôi không nghĩ là con gái mình lần đầu dự tiệc lại bị xem thường như vậy. Có lẽ chúng tôi cũng nên rời đi, không lại bị xem thường. Sau đó quay sang Hứa Lão gia bên cạnh. Hứa Lão gia, hạn mục hợp tác lần tới có lẽ ông nên tìm nhà đầu tư khác. Tôi cảm thấy bản thân nghèo hèn không xứng để hợp tác với ông. Hạ Lão gia đưa phu nhân rời khỏi. Bọn người Tân Quyết Phong cũng nhanh chóng rời đi. bỏ lại Trương Mậu Sinh cùng Hứa lão gia sắc mặt cực kỳ khó coi đứng đó. Dạo này ăn no ngủ kỹ, nên ta tăng vài cân rồi hu hu, dự định cày game cho lên rank như ta bỏ thời gian ra viết chuyện cho các nàng đây. Cảm động không nào, nhớ vote cho ta nhé, vote ít thì ta không có động lực viết tí nào hu hu. Cách chương.